Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 518, Võ Thánh Lão Ngoan Đồng, Cóc Truyện Audio.com. Đột nhiên xuất hiện dị biến lại để cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, ai có thể nghĩ đến tại đây lạnh dưới núi còn có thể cất giấu một cao thủ, rất hiển nhiên, đây là một cái cao thủ không thể nghi ngờ. Từ dưới đất lao tới cái kia một đạo thân ảnh, mặc màu xám rộng thùng thình quần áo, ăn mặc rất là tùy ý, đây là một cái râu tóc trắng noãn lão giả, tóc cùng hoa dâm râu ria đều rất là mất trật tự, hắn dáng người không tính là khỏe mạnh, vóc dáng cũng không cao, gần kề đến Tô Nham nơi bả vai. Tô Nham vóc dáng, tại trong nhân loại cũng chỉ có thể tính toán là trung đẳng, như vậy xem ra, lão giả này có thể nói vô cùng thấp. Chẳng qua là khi lão giả này xuất hiện trong nháy mắt đó, Tô Nham con mắt tự sáng, hơn nữa là trước nay chưa có sáng, lão giả tướng mạo rất bình thường, cũng sẽ không khiến cho hắn chút nào cảm xúc chấn động, chính thức lại để cho hắn kinh hãi chính là lão giả này phát tán ra khí tức. Hoặc là nói lão giả này căn bản cũng không có tản mát ra khí tức, nhưng là Tô Nham lại theo trên người hắn cảm nhận được cùng quái lão đầu cùng Bạch Thắng đồng dạng vô hình khí thế, phải biết rằng, như Thiên Võ Hoàng cùng Bạch Thắng loại này cấp bậc tồn tại, đã đạt đến đại thánh đỉnh phong cấp độ, bọn hắn thánh lộ mấy hồ chạy tới cuối cùng, có thể đạt tới cấp bậc này, toàn bộ vũ cực đại lục mới có mấy cái. Mà trước mắt một người dáng mạo tầm thường này lão giả, vậy mà cho Tô Nham đối mặt Thiên Võ Hoàng cảm giác, điều này không khỏi làm cho hắn rung động. Lão già kia từ dưới đất thoát ra về sau, hai tay chống nạnh, vừa hay nhìn thấy từ trên trời giáng xuống hắc sắc ma trường, lão già này vốn tựu không ánh mắt lập tức trừng càng lớn, mà hắn kế tiếp càng làm cho Tô Nham chấn kinh đầy đất cái cằm, lại để cho hắn đối với cái này thần bí lão gia hỏa ấn tượng triệt để đổi mới. Mẹ nó con chim quấy dày đại gia của ta Thanh Mộng, còn dám dùng nhỏ như vậy bàn tay đến đập ta, thật sự là lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy. Lão già hồn hển, bả vai đều run lên một cái. Trời ạ, đây cũng là cái cực phẩm A-hát, Tô Nham nhịn không được nhếch miệng, lão gia hỏa này, thấy thế nào đều không giống như là đứng đắn gia hỏa A-hát. Đối mặt ma tôn phục áp xuống tới màu đen bàn tay lớn, lão già này rất là tùy ý vươn một cái đầu ngón tay, rất bình thường một cái đầu ngón tay, cứ như vậy nhẹ nhàng hướng bên trên một ngón tay. Phanh, không có bất kỳ chấn động, cái kia vốn uy thế vô thượng màu đen bàn tay lớn trực tiếp bị đâm ra một cái sâu sắc lỗ thủng, sau đó càng là phát ra nổ mạnh triệt để nát bấy, hóa thành khói đen biến mất không thấy gì nữa. Thật là lợi hại, Tử Lam trên mặt lộ ra giật mình, tùy ý một ngón tay tự hủy diệt ma tôn một kích, cái này không khỏi quá cường đại một điểm. Ngươi là ai? Cái kia ma tôn hiển hóa xuất thân ảnh, mở miệng hỏi, rất rõ ràng, hắn cũng nhìn ra đột nhiên bỗng xuất hiện lão giả này không phải một cái đơn giản nhân vật. Lẽ nào lại như vậy, người cái này chi tiểu ma quả thực là lẽ nào lại như vậy, một đầu ngon sấy, nướng, phượng chân A-hát, thần phượng đùi A-hát, ta vừa mới lấy được bên miệng muốn ăn đã bị người cái này chi tiểu ma cho ta đánh thức, trời ạ, tổn thất thật lớn A-hát, mẹ của ngươi con chim, theo giúp ta thần phượng chân. Lão giả ngửa mặt lên trời hô to, lộ ra bi thống hình dáng, như là nhận lấy thật lớn ủy khuất, đây là một cái không có. Cóc Truyện Audio.com. Thánh nhân bộ dáng thánh nhân, bị người quấy Thanh Mộng, hắn tức giận giống như là tiểu hài tử bị người đoạt đi yêu mến nhất món đồ chơi. Lão giả bả vai run lên một cái, chòm râu đều đang run động, hắn thân hình cũng không động, lăng không đối với cái kia ma tôn tựu đánh cho một quyền, chỉ là một quyền, thiên địa lập tức thay đổi sắc thái, một quyền này, trực tiếp đánh ra đại dương mênh mông giống như năng lượng, mang theo vô tận thánh uy, lại để cho người hít thở không thông. Rầm rầm, vô cùng vô tận năng lượng vẫn còn như thủy triều, càng là hình thành một treo sáng chói thiên hà, hướng về kia ma tôn nhào tới, chỉ là một quyền chi uy, nếu không có lão giả cố ý khống chế, một quyền này đủ để đem chọn cái lạnh núi đánh chính là không còn tồn tại. Hừ, cái kia ma tôn hừ lạnh một tiếng, cũng là quyết đoán ra tay, hắn thế muốn giết chết ma tộc địch nhân lớn nhất, hôm nay Tô Nham gần trong gang tấc lại bị nửa đường giết ra trình rào kim cho ngăn lại, hơn nữa đi lên tựu điên điên khùng khùng, hắn cũng là nộ khí khó tiêu, đạt đến đại thánh cấp bậc này, ai không có ba phần nóng tính cùng khí phách. Cái kia ma tôn mười ngón khấu chặt đánh ra một vòng màu đen mài luân, hướng về lão giả một quyền kia ngăn cản mà đi, hai cái cường hoành tồn tại lập tức tựu đụng vào cùng một chỗ. Oanh, thiên địa tịch diệt, đại thánh chính thức giao phong, xa không có người thường có thể lý giải, hư không bị đánh ra một cái lỗ đen, phương viên trăm dặm lạnh núi trực tiếp bị đánh thành một cái sâu không thấy đáy thâm nguyên, thật là làm cho người ta sợ hãi. Cái kia mài luân đụng đến lão giả một quyền kiêu y thế, vậy mà trực tiếp vỡ vụn ra đến, căn bản không cách nào ngăn cản hắn chút nào, một quyền kiêu y thế như cũ là chưa từng có từ trước đến nay, muốn đem ma tôn cho bao phủ. Cái gì? Cái kia Ma Tôn kinh hãi, không cách nào tưởng tượng đối phương tùy ý một quyền thậm chí có uy thế như thế, ngay cả mình thi triển vô thượng ma thuật đều trực tiếp cho phá hủy, bất đắc dĩ, hắn lần nữa diễn biến, liên tục không ngừng đánh ra một cái so một cái cường hoành màu đen mài luân như núi, nếu như thái cổ man thú, chỉ là, một quyền kia tựa hồ vô cùng vô tận nhiều hơn nữa mài luân, cuối cùng nhất cũng chỉ có vỡ vụn một cái kết quả. Vù vù, cuối cùng nhất một quyền kia uy thế biến thành một chỉ kim sắc nắm đấm, cái này nắm đấm cũng không lớn, chỉ so với bình thường nắm đấm lớn gấp đôi, nhưng lại dị thường ngưng thực toàn thân kim quang tràn ngập phủ lên thương khung. 3. Không gian run rẩy, kim sắc nắm đấm đã mất đi thời gian khái niệm thoáng qua liền đi tới cái kia Ma Tôn trước người tập trung hắn sở hữu tất cả cơ hội, lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh. Cách đó không xa Tô Nham ba người xem há to mồm, cái này xem không đến điều lão đầu tử, ra tay đúng là như vậy làm cho người ta sợ hãi. A hát tương đương, cái kia Ma Tôn nổi giận, vận chuyển thế giới chi lực đánh ra vô thượng ma công, chuyển hóa ra Dạ Xoa Tu La, đợi một chút hung tàn chi vật muốn tàn sát bừa bãi hết thảy, đáng tiếc đem làm một quyền này đi vào về sau, hết thảy đều là phí công. Đông, rung động linh hồn tiếng vang, kim sắc nắm đấm trùng trùng điệp điệp đụng vào Ma Tôn trên người, cái kia sở hữu tất cả bị huyễn hóa ra đến ma thuật toàn bộ tan thành mây khói, cái kia Ma Tôn toàn bộ bị đánh ra trăm dặm, đụng nát một tòa lại một cái ngọn núi. Oa, cường đại Ma Tôn nhận lấy khó. Gocchuyenaudio.com, có thể tưởng tượng trọng thương, oa thoáng một phát nhổ ra ngụm lớn máu tươi, đây là một cái lại để cho người kinh hãi tràng cảnh, cường đại như Ma Tôn, lại bị người tùy ý một quyền đánh thổ huyết. Mẹ, lão gia hỏa này là ai? Vũ cực đại lục bên trên như thế nào còn có như vậy tồn tại? Tô Nham quá giật mình rồi, thực sự dị thường hưng phấn, lão già kia cường đại lại để cho hắn hưng phấn, hắn khát vọng chính mình đạt tới cái loại này trình độ, giơ tay nhấc chân gian. Ở giữa khống chế hết thảy, mặc dù cường đại Ma Tôn, ở trước mặt mình như cũ là không chịu nổi một kích tùy tiện một quyền liền đem hắn đánh chính là thổ huyết. Người cái này đầu nhỏ ma, đưa ta mộng đẹp, đưa ta thần phượng chân. Lão già khí nhảy lên ba nhảy, dựng râu trừng mắt loại này bộ dáng, như vậy tâm tính, ở đâu như là một cái tuyệt đại đại thánh, lại để cho xa xa Tô Nham rất là im lặng, càng làm cho hắn im lặng chính là, một đầu thông thiên triệt địa Ma Tôn, lại bị hắn há miệng ngậm miệng tiểu ma tình làm sao chịu nổi A Hát. Ca ca, lão già này ra giống như một đứa bé A Hát, hào hào chơi. Tô Tiểu Tiểu lộ ra nụ cười ngọt ngào, Tô Nham cùng Tử Lam đồng thời ngạc nhiên, dám nói một cái tuyệt đại đại thánh thú vị, chỉ sợ cũng chỉ có nàng Tô Tiểu Tiểu rồi. Đưa ta mộng đẹp, đưa ta thần phượng chân, chết tiệt tiểu ma ta khí A Hát. Lão giả nộ khí khó tiêu, cách xa nhau trăm dặm, cách không đối với cái kia Ma Tôn lại là một quyền, cái kia Ma Tôn thấy thế, ở đâu còn dám dừng lại một lát, lập tức thi triển ma tộc cấm thuật viễn độn mà đi, về phần đuổi giết Tô Nham, càng là đừng muốn. Của ta thần phượng chân A Hát, của ta thần phượng chân. Lão già buồn bã hô, nhanh muốn khóc lên rồi. Khanh khách cái này lão ra ra như đứa bé. Tô Tiểu Tiểu khanh khách cười không ngừng. Tiểu Tiểu không nên nói lung tung. Tô Nham chừng Tô Tiểu Tiểu liếc, lão già này tính tình cổ quái. Nếu nghe được Tô Tiểu Tiểu nói hắn như vậy, nói không chừng hội sinh khí, vạn nhất dưới sự giận dữ đem nhiễu hắn thanh mộng lửa giận vung đến trên người bọn họ, đây mới thực sự là không may. Chẳng lẽ là hắn, nhìn phía xa hồn hển áo xám lão già Tử Lam kinh nghi nói, càng là nhào nổi lên lông mày. Sư phó, hắn là ai à? Tiểu Tiểu tò mò hỏi. Là một cái nhân vật trong truyền thuyết chúng ta thánh tộc bên trong có ghi lại, đó là cùng thánh tộc tổ tiên một cái thời đại cường giả, không có ai biết hắn chính thức danh tự, mọi người cũng gọi hắn võ thánh, tên hiệu lão ngoan đồng, người này tâm tính bất hảo, không câu nệ hết thảy hình thức, không môn không phái, cũng không cái gì thế lực. Vừa rồi Tiểu Tiểu nói hắn rất giống một đứa bé, để cho ta không khỏi nhớ tới nhân vật này, chỉ là, võ thánh lão ngoan đồng đã biến mất mấy ngàn năm, mọi người đều cho là hắn đã tọa hóa, hôm nay vũ cực đại lục đã rất ít người biết rõ nhân vật này, ta cũng không thể xác định trước mắt lão già này có phải hay không võ thánh. Tử Lam nói ra, trách không được, đúng là cùng thiên võ hoàng một cái thời đại cao thủ, một cái tán tu có thể có được hôm nay như vậy thành tựu, thật đúng không thể tưởng tượng nổi, lão ngoan đồng. Thật đúng là một cái lão ngoan đồng. Tô Nham trên mặt lộ ra cười nhạt, đối với cái này võ thánh sinh ra rất lớn hứng thú, trước mắt cái này tâm tính như là tiểu hài tử lão gia hỏa, rất có thể tựu là biến mất mấy ngàn năm võ thánh lão ngoan đồng. Mà thật làm cho Tô Nham dám hứng thú. Gocchuyenaudio.com, chính là, người này không môn không phái, chính là một lần tán tu, nếu như người này như thiên võ hoàng giống nhau là một cái cổ xưa gia tộc lão tổ, Tô Nham chắc chắn sẽ không cảm thấy hứng thú, hắn đắc tội nhiều như vậy thế lực, nói không chừng còn là của mình cừu địch đây này. Cách chương.